Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, ngươi tới rồi. Tin tưởng Diệp Cung tỷ tỷ nhất định có thể giúp một tay tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nói một câu, Diệp Cung năng lực, Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng rõ ràng. Đây chính là vô cùng đáng sợ năng lực. Nếu như Diệp Cung có thể giúp một tay, khẳng định có thể thật tốt tìm tới đối sách. Rốt cuộc, Diệp Cung chiếm ngã nhào thuật. Anh Hoa công chúa vẫn là lĩnh giáo qua. Vô cùng lợi hại chiếm ngã nhào thuật. Quả thực cũng là khiến người ta lực bất tòng tâm tồn tại. Chỉ có bội phục, trừ cái đó ra, không có hắn khả năng. Thế nhưng là, ta Lục muội trước mắt còn tại Thượng Hải. Đồng thời hiện tại cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Cũng không thể lực tiến hành đại quy mô chiếm ngã nhào. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa kích động sắc mặt, Diệp Cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình Lục muội trước đó thì vị này chiếm ngã nhào rất nhiều, sau cùng vô cùng bi kịch, trước mắt đang bị phản phệ bên trong. Coi như tiểu thần đã có ngàn năm linh chi giúp đỡ khôi phục đại bộ phận chân khí, nội thương cũng tại phục hồi từ từ bên trong. Thế nhưng là, cứ việc dạng này, gần nhất trong khoảng thời gian này, chính mình Lục muội đều không thể tiến hành một số chuyện trọng yếu chiếm ngã nhào. Bằng không, sẽ chỉ càng thêm không may. Khi đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Có thể nói, không có bất kỳ cái gì một người có thể rõ ràng. Mà về phần Diệp Tuyền, càng thêm không nguyện ý để Diệp Cung mạo hiểm. Bởi vậy, lúc này có thể không phiền phức lời nói. Vẫn là không muốn phiền phức Diệp Cung tương đối tốt. Đây là mấy người bọn hắn tỉ muội đồng ý ý kiến. Để cho mình Lục muội nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Cung thụ thương, không thể nào. Mà ở bên cạnh Anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không có cái vấn đề lớn gì đi. Yên tâm đi, chẳng qua là vì chúng ta vất vả quá nhiều, chiếm ngã nhào quá nhiều, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, từ đó biến thành cái dạng này mà thôi. Thật tốt đến tu dưỡng một đoạn thời gian, cần phải liền sẽ không là vấn đề gì. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Chân khoát khoát tay, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, không có chuyện gì, như vậy cũng tốt. Chính chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp đi. Ta cũng không tin, cái kia hai cái hắc ảnh chúng ta không thể nghĩ biện pháp đối phó. Chỉ cần có thể đối phó cái kia hai đạo bóng đen, còn lại hết thảy cũng sẽ không là vấn đề gì. Có thể nói, cái kia hai đạo bóng đen, thế nhưng là bọn họ vấn đề lớn nhất chỗ. Có thể triệt tiêu một nửa lực công kích. Có thể nghĩ, đến tột cùng là nhiều sao bất đắc dĩ. Bọn họ nguyên bản có thể để đế cấp cảnh giới trọng thương lực lượng. Đến cái kia hai đạo bóng đen phía trên thời điểm, chẳng qua là để bọn hắn vết thương nhẹ mà thôi. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, cái kia hai đạo bóng đen như là không cảm giác đồng dạng. Căn bản không có một chút đau đớn biểu lộ. Quả thực cũng là công cụ người đồng dạng tồn tại. Diệp Tuyền tỷ tỷ, bọn họ Nam Dương Vu sư điểm kỹ năng hẳn là âm tính đi. Không biết, chúng ta có thể hay không dùng trí dương trí cương đồ vật khắc chế cái kia hai đạo bóng đen. Nhìn lên trước mặt thoáng cái rơi vào trong trầm tư Diệp Tuyền, Anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, kiến nghị một câu, có thể nói, Nam Dương Vu sư, bọn họ mỗi một cái đều là âm tính công pháp, mà bọn họ, nếu như có trí dương trí cương đồ vật, có thể hay không thoáng cái phá mất bọn họ công pháp. Từ đó triệt để áp chế hai đạo thân ảnh kia. Nếu quả thật có thể áp chế hai đạo thân ảnh kia, còn dư lại sự tình, trong mắt bọn hắn, thì không sẽ là chuyện gì nha. Chí dương chí cương đồ vật. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến Anh Hoa công chúa lời nói, Diệp Tiền sắc mặt có chút sửng sốt. Sau cùng như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kích động. Đúng, cũng là chí dương chí cương đồ vật. Cái này, không chừng còn thật có thể khắc chế cái kia hai đạo bóng đen. Cái này, cũng không phải là không được. Rốt cuộc, cái kia hai đạo bóng đen nhìn qua là tà ác như vậy. Như vậy âm u, mà về phần trí dương trí cương đồ vật, có khả năng còn thật có thể. Thế nhưng là, Diệp Tuyên tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm trí dương trí cương đồ vật. Mà sau đó một khắc, anh hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Tuyên, nháy mắt mấy cái, coi như tìm tới ứng đối biện pháp. Bọn họ cũng không có trí dương trí cương đồ vật nha. Vật như vậy, cái nào là dễ dàng như vậy có thể đem tới tay. Có chút bi kịch nha. Cái này ngươi yên tâm đi. Trí dương trí cương đồ vật, lại không phải là không có. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này không phải liền là. Ngươi nói đúng đi, tiểu thần, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh hư không. Trong nháy mắt, không nghĩ tới, tứ tỷ, ngươi năng lực nhận biết đều có thể cùng lục tỷ thật tốt liều mạng. Một bóng người tại Diệp Tuyền thanh âm vừa hạ xuống. Theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Sắc mặt có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ cười cười. Nguyên bản chính mình lục tỷ đến năng lực nhận biết liền đã vô cùng lợi hại. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là. Chính mình tứ tỷ đến năng lực nhận biết cũng càng ngày càng lợi hại. Chính mình vừa rồi tại bên cạnh hư không bên trong. Căn bản không có phát ra một điểm chút động tĩnh nha. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ lại là trong nháy mắt thì nhận ra chính mình tới. Không thể không bất đắc dĩ. Là cửu muội nói cho ngươi đi. Nhìn lấy theo bên cạnh ngộ giữa không trung đi tới đánh Diệp Thần. Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, nếu như không phải mình cửu muội, Diệp Thần hẳn là sẽ không biết mình hành tung được. Mà bây giờ, Diệp Thần đã tới, như vậy cũng đã nói lên chính mình cửu muội đã đem hết thảy nói cho Diệp Thần nha. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được tứ tỷ ngươi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có phủ quyết, ngược lại là mỉm cười. Nói một câu, đương nhiên, biết ta hành tung. Trước đó cũng chỉ có cửu muội cái nha đầu kia. Diệp Tuyền nhìn đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, biết bạn gái có khó khăn, qua đến giúp đỡ, ngươi lại không đến, đoán chừng Ngọc Nghê muội muội lần sau nhìn đến ngươi, đều hận không thể có thể một ngụm cắn chết ngươi, trực tiếp nuốt sống. Diệp Tuyền tỉ tỉ, ngươi chớ nói lung tung. Bên cạnh Ngọc Nghê nghe đến Diệp Tuyền lời nói. Nhìn đến Diệp Tuyền nụ cười còn có một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình thời điểm. Sắc mặt ngượng ngùng, đôi mắt đẹp càng trở nên trốn tránh lên. Chính mình cắn chết Diệp Thần vẫn là có khả năng. Rốt cuộc, đối với mình lực cắn, anh hoa công chúa vẫn có chút dài. Mà về phần Diệp Tuyền chỗ nói, nuốt sống, cái này căn bản không có khả năng có tốt hay không. Chính mình, căn bản không có lớn như vậy khẩu vị. Có thể nuốt sống Diệp Thần. Rốt cuộc, quá lớn. Đã ngươi đã nghe đến chúng ta vừa mới trò chuyện. Ta muốn tiểu thần. Ngươi đã có biện pháp đi. Diệp Tuyền nhìn đến anh hoa công chúa ngượng ngùng bộ dáng. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nam Dương Vu Sư không biết từ nơi nào làm ra hai cái đế cấp cảnh giới hắc ảnh. Căn cứ ta cùng Ngọc Nghê muội muội phỏng đoán. Bọn họ có khả năng sẽ bị trí dương trí cương đồ vật áp chế. Ngươi, vừa tốt có. Bởi vậy, tiếp xuống tới sự tình. Giao cho ngươi, ta trở về thật tốt đến chuẩn bị một chút. Tiếp đó, lại là một trận cứng chiến. Thì dạng này, đi bồi cửu muội. Nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Đối Ngọc Nghê muội muội tốt một chút. Chậm một chút đến, từng bước một tới. Rốt cuộc. Ngọc Nghê muội muội vừa mới khép lại, tuy nhiên còn là có một vết thương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.